Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1014 đối cứng. Không có đội tuyển Anh, cầu thủ sẽ nghi vấn Andrić dã tâm cùng tư tâm. Nếu như Andrić là cầu thủ, như vậy hắn sẽ không có tư tâm, nhưng hắn là chủ soái, hắn tư tâm cùng dã tâm tác dụng tại đoàn đội không có quá đại xung đột. Vì thắng lợi, vì vinh dự, vì cao hơn, để những người đồng hành xa không thể chạm thành tựu. Cầu thủ nếu có tư tâm, vấn đề này liền sẽ phi thường phức tạp. Quá chú trọng cá nhân biểu hiện, đem cá nhân lợi ích lăng điều khiển tại đoàn đội phía trên. Mà Andrić dã tâm cùng tư tâm, toàn bộ đều là ký thác vào đoàn đội trên người. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, hắn lại là tuyệt đối công chính công bằng. Tựa như Keegan sẽ ở ngoại giới một mảnh lên án bên trong kiên trì sử dụng trạng thái không tốt Shearer, mà Andrić lại vì đoàn đội lợi ích mà đem Rooney đặt tại ghế dự bị trên. Cho Gerrard cơ hội, đi qua còn vứt bỏ rồi McManaman. Cũng sẽ không bởi vì Terry là Chelsea cầu thủ mà tại sao Southgate sau khi trọng thương không nhìn hắn. Tồn tại, đoàn đội, thủy chung là vị thứ nhất. Tiểu Beck, Scholes, Gerrard, Lampard các loại. Bọn hắn tại Andrić cảm xúc bạo phát sau ý thức được rất nhiều bình thường không cách nào chú ý tới. Chi tiết, là thời điểm, cũng là bọn hắn nên nâng lên đội bóng. Không thể đem tất cả mọi thứ đều giao cho Andrić rồi. Bởi vì, Andrić tại nửa tháng bên trong sẽ rời đi đội tuyển quốc gia. Mà bọn hắn, sẽ còn tiếp tục vì tam sư quân đoàn chinh chiến tứ phương. Bất kỳ một cái nào truyền thống ấn tượng bên trong bóng đá cường quốc tại vượt qua 35 năm lịch sử. Bên trong chiến tích hỏng bét, sau đó lấy được thế giới đỉnh phong vinh dự, cũng liền là World Cup. Ngoại giới cũng tốt, nội bộ cũng được, không có người sẽ đầu óc nước vào coi nhẹ huấn luyện viên chính công lao cùng tác dụng. Andrić quyền uy khiến cho hắn tại chiến thuật an bài trên không có cầu thủ cầu nháo. Dù là cầu thủ bản thân có thể sẽ không thích ứng, sẽ vô ý thức đi bài xích, nhưng chủ quan ý thức cường đại tác dụng lực, sẽ khiến cho bọn hắn khắc chế, kiên định không thay đổi chấp hành Andrić an bài. Bọn hắn tin tưởng, Andrić chiến thuật an bài tuyệt đối là hành chi hữu hiệu. Cùng Hy Lạp một trận chiến, tranh tài đi vào thứ 6-5 phút đồng hồ lúc, cỗ này ý niệm trở nên càng thêm kiên định. Nửa chàng sau đánh 20 phút chuông, đội tuyển Anh hoàn thành 7 lần bắn cửa, mệnh bên trong bóng cửa phạm vi 4 lần, mặc dù còn không có vào bóng, nhưng trên trận các cầu thủ cảm thụ được đi ra, bọn hắn đối với tranh tài khống chế chính tại tới gần tại tuyệt đối thống trị. Nửa chàng sau bọn hắn tăng nhanh tiết tấu, như cũ lấy đánh rồi sút xa làm chủ. Mà đội tuyển Hy Lạp giữa trận dây dần dần hiển lộ ra theo không kịp tình trạng của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, các cầu thủ tự thân cảm thụ được ra, bọn hắn khoảng cách phá cửa càng ngày càng gần. Đội tuyển Hy Lạp kín không kẽ hở phòng tuyến cũng tại lung lay sắp đổ. Rihago ở bên sân đã có vẻ hơi nôn nóng bất an. Mỗi làm nước Anh hoàn thành một cước có uy hiếp bắn cửa về sau, ánh mắt của hắn biến hóa sẽ có khẩn trương một mặt xuất hiện. Đến 6-5 phút đồng hồ, Owen đột nhiên ra tốc thoát khỏi phòng thủ đoạt bắn tỉa cửa trạch hướng mục tiêu lúc, hắn biểu lộ thì nhìn lên đến hơi có vẻ bi thương. Mặc dù là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là hiển lộ ra hắn cảm xúc trong đáy lòng ba động. Đội tuyển Anh, công tới rồi. Thế nhưng là đội tuyển Anh hoàn toàn không phải hắn dự đoán bên trong mạnh như vậy công mãnh liệt đánh rồi. Giữa trận cầu thủ 95 trở lên thời gian bên trong không vượt qua lôi trí. Đem giữa trận binh ra vùng giao tranh một mực nắm giữ nơi tay bên trong. Đội tuyển Hy Lạp ngăn không được đối phương chuyển lại phối hợp chế tạo sút xa. Lại tại thu hoạch được bóng tạm thời không có phản kích cơ hội. Tại bọn hắn khống chế bóng lúc, đội tuyển Anh phòng thủ mở đầu chỗ đứng, tam tuyến khoảng cách, cả chi đội bóng ngoại trừ Owen bên ngoài, cũng đồng dạng kín kẽ. Đội tuyển Hy Lạp muốn đánh vào công, lại không có chỗ xuống tay. Cho tới bây giờ, đội tuyển Hy Lạp so sánh đội tuyển Anh thể năng, bắt đầu xuất hiện thế yếu. Ở giữa sân dây bị đối phương trêu đùa đồng thời. Tuyến hậu vệ thì bởi vì khủng hoảng mà bắt đầu bại lộ ra lỗ hổng. Owen bắt đầu có rồi cấm khu bên trong sờ bóng cùng bắn cửa cơ hội. Đây hết thảy, đều là dấu hiệu không may. Mạnh yếu cách xa, là chỉ mặt giấy thực lực. Mà đội tuyển Anh, thì là tại cường đại mặt giấy thực lực trên cơ sở. Vận dụng kỹ chiến thuật khiến đội tuyển Hy Lạp gần như tuyệt vọng. Rihago không cách nào làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Nhất là phe tấn công mặt. Lấy đội tuyển Hy Lạp cầu thủ thành viên tổ chức. Bọn hắn không cách nào trông cậy vào có cầu thủ đột nhiên thông suốt so sánh thi đấu sản sinh tính. Quyết định ảnh hưởng. Siêu nhất lưu cầu thủ có thể 89 phút đồng hồ không tại trạng thái so như ẩn hình. Nhưng cũng có thể 1 phút đồng hồ liền trở thành tranh tài người thống trị. Nhất lưu cầu thủ ngẫu nhiên cũng sẽ như thế. Thế nhưng là, Hy Lạp cái này một đám nhị lưu cầu thủ. Bọn hắn muốn linh quang lóe lên. Thật muốn kỳ vọng đụng đại vận nữa nha. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đội tuyển Hy Lạp có thể nói là năm nay giải thi đấu bên trong chiến thuật kỷ luật lực chấp hành. Mạnh nhất đội bóng, cho người ta cảm giác cứng nhắc ổn định. Không có một cầu thủ rời rạc tại chiến thuật hệ thống bên ngoài. Chỉnh thể ngoan cường mà phòng thủ. Bộ đường đơn giản nhưng từ không hỗn loạn đánh rồi phản kích. Như là một đài tinh vi máy móc tại vận chuyển. Rihago đã làm được tốt nhất. Hắn đem một đám nhị lưu cầu thủ tổ hợp lại với nhau. Phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Nhưng đối mặt đội tuyển Anh hôm nay cái này loại mới đầu nguội nước tiêu hao chiến lại cẩn thận đến. Làm cho người giận sôi đấu pháp. Rihago cũng vô kế khả thi. Thật cho đệ tử của hắn tự do phát huy không gian. 99 là thất bại kết thúc. Hiệp 1 vẫn đứng ở bên sân giữ yên lặng Andrick. Đi vào nửa chàng sau bắt đầu sinh động bắt đầu. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Hắn lãnh khốc quan sát toàn cục biến hóa. Chiến Hy Lạp, đơn giản giống như là một trận gõ mai rùa chiến đấu. Đội tuyển Anh muốn chậm rãi. Cẩn thận thăm dò từng giờ từng phút gõ mở đối phương cứng rắn phòng hộ xác. Nếu như nóng vội trực tiếp ý đồ đi dung chuyển đối phương hạch tâm. Có thể sẽ trước đó Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, nguyên trong lịch sử nước Pháp, Cộng hòa Séc, kết quả giống nhau. Một bước, hai bước, ba bước, đội tuyển Anh tại bổn chàng tranh tài từ phút giây đầu tiên bắt đầu từng cái giai đoạn tính làm. Việc đều làm hoàn mỹ không một tì vết. Đội tuyển Hy Lạp vượt qua 60 phút đồng hồ, như cũ không có một cước bắn cửa. Đến rồi tranh tài thứ 70 phút đồng hồ. Đội tuyển Hy Lạp ngang di động không gian bảo hộ đã theo không kịp bóng ra vận chuyển cùng với đội. Tuyển Anh cầu thủ chạy tốc độ. Andrick muốn làm ra cái cuối cùng biến hóa. Hắn sẽ không trông cậy vào nước ấm nấu ếch xanh phương thức đến đánh bại Hy Lạp. Đến cuối cùng mấu chốt đánh cược một lần lúc. Hắn muốn không thèm đếm xỉa. Mạo hiểm. Bóng đá. Từ trước đến nay là hiểm chung cầu thắng trò chơi. Andrick ở bên sân đánh võ thế. Làm ra hai cái chỉ thị. Tiết tấu lại thêm nhanh là nó một. Cái thứ hai. Ashley câu. Cho lão tử giết tới. Đợi Ashley câu giết tới sau. Đội tuyển Anh trận hình có thể xem là 3133. Bọn hắn tăng cường thọc sâu. Mở rộng rồi ngang chỗ đứng khoảng cách. Bởi vì đối thủ theo không kịp bọn hắn ngang di động. Vô luận chuyền bóng vẫn là vị trí chạy. Đội tuyển Hy Lạp một mực đi theo nước Anh sau lưng chạy. Tại 70 phút sau, cấm khu trước bảo hộ phạm vi hạ xuống rõ ràng. Nước Anh thì điều chỉnh binh lực. Bắt đầu hướng cấm khu bên trong thẩm thấu. Ashley câu kiến tạo đi lên hiệu quả phi thường rõ rệt. Nếu hắn mở màn cứ như vậy đá, chỉ sợ sẽ không có quá lớn hiệu quả. Nhưng ở phía trước 70 phút cửa hàng về sau. Hiện tại thì để đội tuyển Hy Lạp ở phía sau phòng tuyến trên càng thêm khủng hoảng. Lampard phía trước trận cánh trái đưa ra thẳng chuyền bóng. Ashley câu từ ngoại tuyến quấn nội tuyến xâm nhập cấm khu. Tại đường biên ngang trước không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng quét ngang hướng bóng trước cửa. Bóng nhanh vô cùng. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn không có xuất kích. Hậu vệ đè ép Owen cũng đều không có đụng được banh. Thế nhưng là ở phía sau điểm, Zera phi tốc xông lên một cái xúc bắn. Đến cùng không phải chính ấn xạ thủ. Cái này loại đoạt điểm bọc đánh. Zera là xúc bắn trúng bóng ra. Nhưng không có đem bóng đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Ngửa mặt nằm dưới đất, Zera lấy tay xoa xoa mặt. Cắn răng một cái cấp tốc bò lên lui tới sau chạy. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ cho hắn đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Đội tuyển Anh tiến công bắt đầu có rồi rõ ràng uy hiếp. Bọn hắn không chỉ là ở ngoại vi vận dụng sút xa đến uy hiếp Hy Lạp khung thành. Có thể nhìn thấy bọn hắn ý đồ tại cấm khu bên trong. Khoảng cách bóng cửa thêm gần địa phương hoàn thành bắn cửa. Đáng tiếc, Zera lại bỏ qua một lần cơ hội tốt. Nhưng Hồ Tước Sĩ nhưng thật giống như cũng không tiếc nuối. Hắn ngược lại vì Zera vỗ tay. Sau đó phất tay ra hiệu các cầu thủ lui về làm tốt phòng thủ. Đội tuyển Hy Lạp thế yếu vừa xem. Hiểu ngay, bởi vì thể năng đối kháng lên hạ xuống. Chỗ đứng của bọn họ phân bố bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cần cầu thủ vô ý thức đi bổ vị. Cứ như vậy, phòng thủ có lẽ nhân số vẫn là đầy đủ. Thế nhưng là, đánh rồi phản kích lúc thì không có đầu mối. Nguyên bản quen thuộc ra bóng điểm, nên tiếp ứng cầu thủ, đều không tại vị đưa trên. Năng lực tiến công tiến một bước bị suy yếu. Trái lại đội tuyển Anh thì là càng đánh càng hăng. Ngoại trừ cấm khu, khu vực khác chuyền bóng phối hợp trôi chảy tự nhiên. Xa có thể đánh rồi sút xa. Ngẫu nhiên chuyền uy hiếp bóng cũng chưa chắc xác suất thành công thấp đủ cho làm người tuyệt vọng. Rihago nhận rõ hiện thực. Hắn biết rõ muốn tại vận động chiến bên trong đánh bại nước Anh quả thực là lời nói vô căn cứ. Hôm nay nước Anh, chẳng những chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hơn nữa tại kỹ chiến thuật trên hoàn toàn không lưu chỗ trống cho đội tuyển Hy Lạp. Rihago chuẩn bị thay người. Định dùng tân sinh lực lượng bổ khuyết phòng thủ. Sau đó, tận khả năng đem tranh tài kéo tới penalty đại chiến. Ngay tại đội tuyển Hy Lạp đã đưa ra rồi thay người danh sách lúc. Lampard tại cấm khu trước cánh trái bị đội tuyển Hy Lạp cầu thủ xâm phạm. Trọng tài chính thổi phạt free kick. Đội tuyển Hy Lạp ra hiệu trọng tài chính bọn hắn muốn đổi người. Nhưng là Lampard lại bò dậy sau lập tức nhanh mở free kick. Hắn không có đưa bóng đá hướng bóng cửa, mà là xuyên qua đi khác một bên, nhanh mở free kick, vốn là có tính bất ngờ, để phòng thủ phương không cách nào bố trí tốt trạng thái tĩnh phòng tuyến. Tăng thêm đội tuyển Hy Lạp còn phải xem trọng tài chính. Bọn hắn hy vọng thông qua thay người kéo dài thời gian đến thở một ngụm. Bất quá trọng tài chính lại không để ý đến, bởi vì bên sân Hy Lạp cầu thủ vẫn chưa đi đến trung tuyến. Lampard quả bóng này là truyền cho Tiểu Bếc. Tiểu Bếc ngừng bóng, nghiêng 45 độ truyền bên trong. Đưa bóng lại đánh về phía cấm khu bên trong khác một bên sau điểm. Nhìn thấy Tiểu Bếc cước này truyền bóng, Andrej trong lòng khen ngợi. Tốt, cái này là ngang ba góc truyền lại tiến công bộ đường. Lampard ở bên trái, truyền cho phải đường Tiểu Bếc. Tiểu Bếc lại truyền cánh trái phía trước, bên trong cấm khu sau điểm. Quá trình này, đội tuyển Hy Lạp phòng tuyến là từ trái hướng phải di động. Muốn phòng thủ Tiểu Bếc cước này truyền bên trong, nhất định phải lại từ phải đi phía trái di động. Lỗ hổng, tại phối hợp không đồng bộ tình huống dưới, rất dễ dàng xuất hiện. Bếc đường vòng cung quấn ra một cái lớn bên trong xoay tròn đường vòng cung. Chợt nhìn đi, bóng là hướng phía bóng cửa bay, nhưng là bay lượn quá trình bên trong xoay tròn. Tuyệt đối chệch hướng rồi bóng cửa, mà là sẽ rơi vào cấm khu bên trong sau điểm. Chẳng những ảnh hưởng thủ môn phán đoán, sẽ còn tạo thành cầu thủ hậu vệ dự phán sai lầm. Tại cấm khu bên trong sau điểm, có một đạo bóng người giết tới. Ashley Cole, hắn cướp được rồi điểm rơi. Nhưng là, hắn không phải xạ thủ. Điểm rơi cùng bóng cửa ở giữa bắn cửa góc độ quá nhỏ. Nhỏ đến sấp xỉ bằng không góc độ. Ashley Cole cũng sẽ không cho là mình có Van Basten cước pháp. Thế là hắn dùng chân cung đưa bóng quét ngang, bảo đảm truyền bóng độ chính xác. Trái phải, phải trái. Hiện tại, bóng ra lại từ cánh trái về tới trung lộ. Hơn nữa ngay tại trước cửa, đội tuyển Hy Lạp cấm khu bên trong rối loạn. Người người khẩn trương không thôi. bọc đánh trung lộ Owen tại đoạt điểm quá trình bên trong té ngã trên đất. Trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ trước mắt lăn qua. Owen biểu lộ trong nháy mắt từ trịnh trọng trở nên phẫn nộ. Hắn cảm nhận được chính mình là bị người đụng ngã. Bóng cùng bóng cửa thẳng tắp lộ trình trên. Không có thủ môn. Thủ môn còn chưa di động đúng chỗ. Owen nếu như có thể đụng được banh. Tất nhiên vào bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.